Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 258 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Một Mạch 100 Năm. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đi theo cái đám văn thú đi sâu vào trong phong tiên giới, thì không ngờ hắn gặp một cái cánh cổng giống như là cánh cổng của khi mà sử dụng cái thiên nghịch châu mà hấp thu đủ cái nó mở ra cánh cổng đó, gần giống vậy đó. Khi mà Vương Lâm đến gần tiến nhập cánh cổng đó thì hắn lọt vào giống như là cái mộng cảnh vậy. Hắn thấy được những cái hình ảnh của tiên giới trước đây rồi đánh chém nhau rồi tại sao mà lại chết các kiểu vân vân. Thì một lát sau á thì Vương Lâm mới bừng tỉnh lại. Hắn nhìn về phía cánh cửa đá khổng lồ. Khoảnh khắc vừa rồi khi dung hợp thì hắn thấy được ký ức của cánh cửa. Sau một lúc trầm tư, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể trực tiếp phóng thẳng vào bầu trời đón những luồng gió gào thét. Khi liên tục tiến lên bầu trời, Vương Lâm đã đi đến nóc cánh cửa và khoanh chân ngồi xuống đó. Vị trí này Vương Lâm có thể nhìn thấy toàn bộ tiên giới. Vị trí này gió chướng càng trở nên dữ dội. Gió thổi vào người giống như là dao cắt. Mái tóc trắng trên đầu bắt đầu tung bay, quần áo cũng phát ra những âm thanh lành phạch. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, rồi nhắm chặt hai mắt lại. Hắn tiếp tục chìm đắm vào trong cảm giác kỳ dị, cảm thụ những luồng khí tức cuồn cuộn của cánh cửa đá. Lúc này hắn và cánh cửa dung hợp, dần dần trong tâm thần của hắn cũng xuất hiện một cánh cửa rất mơ hồ. Hắn đã dùng nạp cánh cửa đá vào trong lồng và chuẩn bị mang đi. Nhưng cánh cửa xuất hiện trong lồng Vương Lâm cũng không rõ ràng, mơ hồ không thể tự ngưng tụ lại thành hình dáng. Lúc này Vương Lâm cũng mơ hồ cảm nhận được 8 luồng lực lượng kỳ dị vận quanh thân thể. Vì sự tồn tại của 8 luồng lực lượng này, cho nên cánh cửa xuất hiện trong tâm thường không thể nào trở nên rõ ràng. Cánh cửa đá này hoàn toàn khác biệt với tàn dạ được Vương Lâm cảm ngộ từ trên vách núi ngoài bờ biển. Lần cảm ngộ trước đó trong thiên địa chỉ có một quy tắc thôi. Hắn cũng không cần lựa chọn, mà chỉ cần dẫn thẳng vào tâm thường. Nhưng tình hình hiện tại thì khác hẳn. 8 loại lực lượng kỳ dị, trong lúc Vương Lâm cảm ngộ thì phát hiện ra đây là cái loại quy tắc ẩn giấu trong thiên địa. Nếu hắn không cảm ngộ được tất cả, thì cánh cửa đá sẽ chẳng bao giờ thành hình. Trừ khi Vương Lâm phải dựa vào tạo hóa và ở đây rất nhiều năm, nếu không thì mãi đến khi tu vi đạt đến toái niết đại viên mãn mới có thể thành công được. Rõ ràng Vương Lâm sẽ không bao giờ lựa chọn con đường này. Hắn vẫn để tâm thần dung nhập vào trong 8 loại quy tắc. Trong lúc quan sát, tâm thần Vương Lâm đột nhiên khẽ động. Thân thể hắn đột nhiên trở nên nhẹ bổng. Ngoài 8 loại quy tắc này, vẫn còn một loại nữa. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên mở bừng ra, hắn nhìn chằm chằm vào vị trí bên dưới của cánh cửa đá khổng lồ. Khoảnh khắc này, trên cánh cửa đá đột nhiên bùng lên một luồng khí tức năm tháng cực kỳ thê lương. Đây là một loại vật phẩm đã tồn tại từ rất lâu, tất nhiên phải có luồng khí tức này. Vấn đề này không có gì là lạ cả, thậm chí trên một số tu chân tinh cổ xưa thì luồng khí tức năm tháng này lại càng nồng đậm. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà dấu vết năm tháng trên cánh cửa đá này lại xảy ra dị biến. Loại dị biến này giống như là sự biến hóa ý cảnh của tu sĩ. Từ dấu vết năm tháng trở nên vĩnh hằng. Năm tháng và vĩnh hằng là hai loại tồn tại bản nguyên giống nhau. Nhưng mà những khái niệm về mức độ lại hoàn toàn khác biệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua 3 ngày. Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá khổng lồ, vẫn ở trong cảnh giới cực kỳ quỷ dị, vẫn đang tiếp tục cảm ngộ truy tìm loại quy tắc biến hóa thứ 9. Đám văn thú ở khắp bốn phía vẫn rất nhiều, nhưng không tản ra mà cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. đặc biệt là Văn Vương rơi lên người Vương Lâm trên đỉnh cửa đá. Cặp mắt lạnh lùng của nó chậm rãi đảo qua khắp bốn phía. Tất cả đám văn thú bị ánh mắt của Văn Thú Vương đảo qua đều trở nên cực kỳ cung kính. Khi ánh mắt của Văn Thú Vương rơi lên người Vương Lâm thì trở nên hoàn toàn khác biệt. Vẻ lạnh lùng tiêu tán mà trở nên không muốn rời xa. Nó giống như là một đứa bé không muốn rời xa cha mẹ mình. Thực tế thì Văn Vương trong lòng Vương Lâm cũng có một thân phận giống như vậy. Bên cạnh Văn Vương có bốn văn thú đã đạt đến màu xanh đậm. Đám này giống như là đang bảo vệ, liên tục bay quanh. Một luồng khí tức có thể so sánh với tu sĩ Trịnh Niết Đại Viên Mãn lập tức bùng ra từ trên người của chúng. Có thể nói được Văn Thú Vương cầm đầu, một đám hơn 5.000 con văn thú đã có quy mô rất lớn. Cũng vì điều này mà đám văn thú dần tiếp nhận sự tồn tại của Vương Lâm. Nhưng nếu không có Văn Vương thì sự tiếp nhận này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Khi những tiếng rít vang lên lanh lảnh, Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân. Hắn yên lặng cảm nhận những quy tắc trên cánh cửa đá. Trong cánh cửa ẩn giấu 8 loại quy tắc khác nhau, nhưng trong khí tức của nó lại có dấu vết 5 tháng hóa thành loại quy tắc thứ 9. Nếu so sánh với 8 loại quy tắc kia thì có thể nói loại thứ 9 này là mạnh nhất. Vương Lâm cũng không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ. Hắn chỉ biết vứt bỏ 8 loại kia mà lựa chọn loại thứ 9. Sự thê lương của cánh cửa đá lộ ra vẻ cô độc. Nó đứng đây trong phong giới làm trong lòng Vương Lâm sinh ra vẻ đồng cảm. Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá giống như đã hoàn toàn hóa thành cánh cửa, rồi nhìn lên bầu trời tang thương. Hắn nhìn qua tình thế đổi dời, nhìn bầu trời đã chuyển hóa sau vài vạn năm. Nhìn những dãy núi uốn lượn trên mặt đất, trong lòng hắn hình như cũng dần trở nên tang thương. Nếu so sánh gần 2.000 năm tu đạo của Vương Lâm thì không có ý nghĩa gì với cánh cửa đá. Nhưng mà lúc này khi tâm thần của hắn và cánh cửa đá dung hợp lại thì trong lòng lại giống như đã tìm được một cảm giác vận chuyển của khí tức năm tháng. Giống như một người vẽ tranh nhìn núi, nhìn sông và nhân sinh, và lúc nào những tình cảnh này cũng hiện ra ở trong lòng. Giống như đã có sẵn một khung cảnh hư ảo tồn tại trong tâm thần. Vương Lâm ngồi ở trên cánh cửa đá. Hắn không cúi đầu nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không biết đã mở ra từ lúc nào và hướng về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, giống như mặt nước, như mặt giếng lặng lẽ. Nhưng trong mắt của hắn lại bùng lên một luồng hồi ức, trong lúc vô tình lại trở nên rung động, giống như đang thổi đi đám bụi phủ đầy trên ký ức. Trong lúc mơ hồ, Vương Lâm giống như nhìn thấy một tu chân tinh, một người cha mang theo một đứa con đi giữa sông núi. Trong lúc bọn họ nói cười chỉ trỏ thì núi cao chót vót, nước sông gợn sóng. Người cha mang theo đứa con và liên tục chinh phục các dãy núi, liên tục cất bước qua hàng loạt núi sông. Cuối cùng người cha và đứa con cũng ngửa mặt lên trời hò hét giữa biển khơi. Mặt biển cũng chuyển động theo, sóng dữ dâng lên cuồn cuộn. Ký ức này mang theo khí tức năm tháng, giống như một dòng nước đang cuộn chảy qua trước mắt của Vương Lâm. Đây là tất cả những đau khổ và sung sướng cùng tồn tại của cả đời hắn, là một bộ phận ký ức không thể thiếu của cuộc đời. Mà khoảnh khắc này Vương Lâm ngồi trên cánh cửa đá hồi tưởng lại ký ức, đồng thời hắn cũng đảo mắt nhìn qua thiên địa. Hắn chậm rãi đem tất cả tình cảnh trước mắt lưu vào trong tận đáy lòng. Tu đạo thực tế cũng chỉ là dẫn đạo vào trong lòng. Một lối đi hẹp chính là tu đạo. Những cảm ngộ và ý cảnh cũng chính là đem một phần con đường này giữ trong lòng và lặng lẽ ngưng tụ lại, dung hợp với đạo. Cuối cùng thì cũng trở thành ý cảnh, cũng trở thành một loại tư tưởng. Vương Lâm giống như đang tự nói với chính bản thân mình. Trong lúc lẩm bẩm, hắn khẽ khép chặt mắt lại. Nhưng lúc này dù hắn đã nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy thiên địa. Trong tâm thần của hắn đã có một cánh cửa khổng lồ cũng đứng sừng sững. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên cánh cửa xuất hiện trong lòng Vương Lâm cũng không phải chỉ có một người ngồi. Bên cạnh của hắn còn có một hình bóng khác nữa, là một đứa bé. Hình như đứa bé này mãi mãi vẫn chưa trưởng thành. Có lẽ trong lòng Vương Lâm thì dù thế nào thì Vương Bình cũng chỉ là một đứa bé. Hình bóng Vương Bình này cũng không phải một tồn tại chân thực mà được chính Vương Lâm lôi ra từ trong ký ức. Hình bóng này rất hư ảo và ngồi bên cạnh Vương Lâm, giống như một người bạn nối khố cả đời, yên lặng làm bạn bên cạnh cha. Cùng cha đi xem mặt trời mọc và mặt trời lặn, cùng nhau đi khắp thiên hạ, cùng nhau lặng lẽ và cô độc. Nếu như tất cả tình cảnh này đều có thể tồn tại vĩnh hằng, cũng hóa thành những sự thật tuyệt vời, thì cuộc đời này có lẽ sẽ không có nhiều tiếc nuối và sự lựa chọn như vậy rồi. Trong lòng Vương Lâm, hắn và Vương Bình đang ngồi bên trên cánh cửa đá khổng lồ. Phía dưới là một vùng hư vô rất mơ hồ. Nhưng lúc này tình cảnh đã dần thay đổi. Những con sóng âm thanh liên tục trở nên vang vọng, rồi bùng ra ào ào xuống bên dưới giống như sóng biển. Một mặt biển không giới hạn đột nhiên hiện ra bên dưới cánh cửa đá, mọc lên giữa biển và đâm thẳng vào trời mây. Dù nước biển vẫn tràn ngập bên dưới, nhưng cánh cửa đá vẫn đứng sừng sững bất động. Những âm thanh ào ạt của sóng biển đã trở thành tất cả trong thế giới yên tĩnh này. Vị trí rất sâu giữa biển rộng đột nhiên bùng lên một vùng kim quang chiếu sáng toàn thân Vương Lâm, làm bóng lưng hắn trải dài trên mặt biển rộng. Hải nhật chuyển lên tàn dạ, năm tháng như nước chảy qua cầu, dù là mãi mãi cũng như vậy. Chỉ có khoảnh khắc vĩnh hằng mới làm cho người ta say mê, làm lòng người ta phải tan vỡ, làm con người không muốn thức tỉnh và mỉm cười truy tìm cho đến khi trở thành một giấc mộng đẹp, mãi mãi vĩnh viễn ở trong giấc mộng tiêu tán. Bình Nhi nè, thần thông thứ hai của phụ thân có thể gọi là Lưu Nguyệt được không? Lưu Nguyệt, năm tháng chảy xuôi, bởi vì cứ mãi chảy xuôi cho nên năm tháng vẫn là vĩnh hằng. Nếu muốn ngừng thì phải có một luồng lực lượng làm quá trình vĩnh hằng phải tan vỡ, làm cho trong khoảnh khắc xuất hiện phương hoa. Đây là một quá trình tan vỡ rất đáng sợ. Quá trình cảm ngộ của Vương Lâm vẫn cứ tiếp diễn, thời gian vẫn trôi qua. Nháy mắt đã 7 ngày, lúc nãy Vương Lâm đã ngồi trên cánh cửa đá đúng 10 ngày. Văn thú vẫn còn vần quanh khắp bốn phía, từ xa nhìn lại giống như một đám mây đỏ bao phủ khắp nơi đây, và dần dần chuyển động. Những luồng gió liên tục thổi qua, vẫn mang theo những tiếng hú nức nở, nhưng gió cũng không thổi tan luồng khí tức năm tháng trên cánh cửa đá, cũng không thể thổi tan đám mây màu đỏ do văn thú tạo thành. Trong thời gian 10 ngày, Văn Vương vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn chờ đợi Vương Lâm thức tỉnh. Hoàng hôn ngày thứ 10, ở phía chân trời xa, có hơn 10 luồng cầu vồng phóng về phía trước. Hơn 10 luồng cầu vồng này chính là những nhân tài kiệt xuất của tinh vực cấp 8, không tham dự đạo hữu chủ tông. Lý Nguyên Lôi chính là một người trong số đó. Ngày đó đám người bọn họ ở bên ngoài khe nứt chờ hảo hữu tiến đến. Bọn họ cũng không ngờ gặp phải Vương Lâm, cũng không ngờ được tận mắt nhìn thấy đám văn thú giống như đang nghênh đón, làm tâm thần phải chấn động. Sau khi tập hợp những hảo hữu, sau vài ngày khi mọi người thảo luận với nhau thì chuẩn bị tiếp cận khe nứt phong giới rồi đi vào bên trong. Nhưng trên đường đi tuy bọn họ cực kỳ cẩn thận, nhưng quỷ dị là không gặp phải bất kỳ một con văn thú nào. Chuyện này làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Khi đám người liên tục tiến về phía trước, vẫn không gặp được bất kỳ một con văn thú nào. Nếu không phải chắc chắn là chính mình đang đi vào trong phong giới, thì bọn họ sẽ nghi ngờ nơi đây không có văn thú tồn tại. Vùng đất này có rất nhiều nơi chỉ là đống hoang tàn, trong đó ít nhiều cũng vì nguyên nhân có sự tồn tại của văn thú. Vì vậy mà bọn họ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Ngày xưa khi tiến vào phong giới thì bọn họ chỉ dám hoạt động ở những vùng bên ngoài. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua bọn họ dần dần đi vào bên trong. Khi càng ngày càng đi vào sâu, bọn họ càng trở nên thông thả thì tâm thần lại càng khẩn trương. Khoảnh khắc nào bọn họ cũng quan sát khắp bốn phía. Nhưng mà những gì thu hoạch được lúc này cũng là cực lớn, đã vượt qua rất xa những gì đoạt được năm xưa. Vào một ngày, tất cả bọn họ đang phi hành, đột nhiên thân thể Lý Nguyên Lôi chấn động. Đúng lúc này, đồng tử trong mắt tất cả đám người bên cạnh của gã đều co rút, tất cả đều ngừng lại. Trong này bọn họ không dám tản thần thức ra quá rộng, nhưng mà tình hình trước mắt lại khác hẳn. Chuyện này căn bản không cần tản thần thức ra, đám mây đỏ ở phương xa đã mơ hồ che phủ cả bầu trời. Bên trong còn mơ hồ truyền đến những âm thanh vo ve. Nhưng lúc này, da đầu của tất cả mọi người đều trở nên tê dại. Sau gần 10 ngày khi bắt đầu tiến vào đây, văn thú ở phong giới giống như đã mất tích, lúc này lại xuất hiện. Điều kỳ dị chính là năm xưa khi có văn thú xuất hiện thì lập tức sẽ gầm rống phóng tới tấn công. Nhưng lúc này đám văn thú trước mặt lại không thèm nhúc nhích, căn bản là không thèm liếc mắt nhìn về phía hơn 10 người này. Tất cả chỉ vườn quanh cánh cửa đá khổng lồ. Tình cảnh này lập tức làm cho thân thể đám người đang lui ra phía sau phải lập tức ngừng lại. Kẻ nào cũng trở nên cảnh giác, trong đầu đã có ý nghĩ phải nhanh chóng dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi này. Đám văn thú kia đang vần quanh cánh cửa hả? Một người trong số đó hít vào một hơi thật sâu. Gã nhìn chằm chằm vào bên trong đám mây đỏ phương xa, có thể lờ mờ thấy được cánh cửa đá khổng lồ, rồi khẽ nói. Dù là những trưởng bối trong môn phái chúng ta cũng chưa từng tiếp cận được khoảng cách như vậy, chắc chắn cũng chưa từng thấy được cánh cửa đá này. Nhìn hình dáng cánh cửa đá này thì giống như là một tế đàn cực kỳ quan trọng năm xưa khi tiên giới còn chưa tan vỡ. Một người thanh niên mà hắc y khẽ nói. Trên cửa đá có người. Lý Nguyên Lôi có tu vi cao nhất, gã mơ hồ thấy được trong đám mấy ngàn văn thú, trên cánh cửa đá khổng lồ có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Lời Lý Nguyên Lôi vừa nói ra khỏi miệng thì lập tức làm cho tâm thần đám người chấn động, trong mắt bừng ra cái nhìn không thể tin. Đám người đều cẩn thận nhìn lại thì dần dần khi ánh mắt ngưng tụ, bọn họ thấy được hình bóng của Vương Lâm đang ngồi trên cánh cửa đá. Đúng là có người ngồi trên đó nha. Người này là ai vậy? Sao có thể nhập định khi văn thú dần quanh vậy được? Quỷ dị là đám văn thú kia không tấn công, mơ hồ giống như đang bảo vệ vậy. Điều này là không thể nào, văn thú trước đây không thể nào thuần hóa được, nếu mà gặp phải tu sĩ lập tức chiến đấu sinh tử, sao lại bảo vệ được? Trong khoảng thời gian cực ngắn, tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, đều trở nên kinh hoàng, căn bản không thể nào tin nổi tình cảnh đang xảy ra trước mắt. Đừng quên chúng ta ở bên ngoài khe nứt đang nhìn thấy một tu sĩ áo trắng, các người để ý xem kìa. Dù hình dạng người đang ngồi trên cánh cửa đá không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn lại mặc đồ trắng. Lý Nguyên Lôi cố gắng áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, gã khẽ nói. Có người điều khiển được văn thú hả? Việc này... Đám tu sĩ bốn phía đều trở nên trầm tư, đặc biệt là đám tu sĩ đến sau không được nhìn thấy Vương Lâm mà chỉ nghe người bên cạnh nói tới. Đám người này vốn cũng không tin, nhưng lúc này lại chẳng thể không tin được. Trong lòng bọn họ cực kỳ khiếp sợ, nỗi sợ hãi này còn khủng bố hơn rất nhiều so với những người đã thấy được Vương Lâm trước đó. Văn thú ở đây trở nên ít đi như vậy, chắc chắn có liên quan đến người này. Lúc này rõ ràng hắn đang đả tọa, chúng ta không nên làm phiền, mau rời khỏi đây thôi. Lý Nguyên Lôi vừa nói chuyện vừa chậm rãi lui ra phía sau. Nhưng mà đúng lúc này biến cố lại xuất hiện. Văn thú vương đang đứng bên cạnh Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nó lạnh lùng nhìn về phía hơn 10 tên tu sĩ đang đứng ở phương xa. Thực tế thì nó đã sớm phát hiện ra những người này, nhưng chẳng qua chẳng thèm quan tâm. Nhưng lúc này văn vương lại rít lên một tiếng. Khi tiếng rít của văn thú vương vang lên, đột nhiên vài ngàn văn thú khắp bốn phía tản ra ầm ầm. Những tiếng gào thét vang lên kinh thiên động địa. Đám văn thú hóa thành đám mây đỏ, rồi điên cuồng vận chuyển. Tất cả đều mang theo những tiếng rít chói tai phóng thẳng về hơn 10 tên tu sĩ. Không ổn, trốn nhanh! Thân thể Lý Nguyên Lôi điên cuồng lui ra phía sau nhanh như chớp. Vẻ mặt hơn 10 người bên cạnh lập tức biến đổi. Cả đám vội vàng lui về phía sau, kẻ nào cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của bọn họ có thể vượt qua văn thú màu đỏ, nhưng lại không thể so sánh với văn thú màu xanh. Mấy trăm văn thú màu xanh lập tức hóa thành hàng loạt luồng lưu tinh gào thét trong mấy ngàn văn thú. Chúng dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi bầy rồi hóa thành trăm luồng cầu vồng phóng thẳng về phía đám tu sĩ. Là Lam Văn! Gia độ đám tu sĩ đều trở nên tê dại, tốc độ bỏ chạy lại nhanh hơn rất nhiều lần. Vừa rồi bọn họ đã thấy được đám mây đỏ, cũng không nhìn thấy bên trong đám mây đỏ có văn thú màu xanh. Nhưng lúc này khi nhìn thấy thì suýt nữa thì hồn phi phách tán. Trong phong giới có một truyền thuyết về loại văn thú màu xanh cực kỳ đáng sợ này. Chúng có được thần thông giống như tu sĩ tịnh niết. Nhưng tốc độ của văn thú màu xanh thì lại quá nhanh, hơn nữa lại có số lượng vài trăm con, nên tạo thành một lực tấn công đánh thẳng vào thị giác. Khoảnh khắc khi tâm thần đám tu sĩ chấn động, tiếng thét vang lên như sấm động, thì mấy trăm văn thú màu xanh đã đuổi kịp rồi vần quanh bốn phía đám người và phát ra những tiếng rít chói tai. Bộ dáng đám này cực kỳ dữ tợn, chiếc mũi khổng lồ, toàn thân bùng ra lam quang. Đám văn thú này giống như một cơn ác mộng đối với hơn 10 tu sĩ. Nhưng lúc này đám người căn bản không có cơ hội phản kháng. Khoảnh khắc khi văn thú màu xanh bao quanh và chặt đứt con đường đám người bỏ chạy, thì đám mây đỏ đã tràn ngập. Đám người lúc này bị vây vào giữa trung tâm mấy ngàn văn thú, đã không còn có thể nhìn được giới hạn bên ngoài. Từ chỗ này chỉ có thể nhìn thấy những bộ mặt cực kỳ dữ tợn của văn thú. Loại cảm giác đáng sợ này lập tức làm cho đám tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đã cực kỳ cẩn thận. Năm xưa khi tiến vào chỗ này, nhiều lắm cũng chỉ gặp phải vài trăm con văn thú mà thôi. Với tu vi của bọn họ, vì cửa ly đến khe nứt cũng không xa nên có thể bỏ chạy. Nhưng tình cảnh lúc này thì lại khác. Mấy ngàn văn thú bao quanh là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Thực tế thì đừng nói là bọn họ, ngay cả những trưởng bối môn phái cũng chưa chắc đã gặp phải tình cảnh này trong đời. Khi tuyệt vọng thì đám tu sĩ đang định triển khai thế tấn công điên cuồng, nhưng bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện đám văn thú bốn phía không muốn tấn công mà chỉ muốn bao vây. Khi những tiếng rít chói tai vang lên thì một con đường dần được lộ ra, và con đường này lại đi đến cánh cửa đá. Tình cảnh cổ quái này lập tức làm cho đám tu sĩ tuyệt vọng tìm được sinh cơ, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Vẻ mặt Lý Nguyên Lôi trở nên tái nhợt nhưng vẫn cắn răng bay về phía trước. Đám người liên tục tiến lên theo con đường được văn thú bao phủ bên ngoài, dần dần bay về phía cánh cửa đá. Khi đám người đến gần thì rõ ràng nhìn thấy Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên cánh cửa đá, lại càng rõ ràng nhìn thấy văn thú vương màu vàng nhạt đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm. Lý Nguyên Lôi bị Văn Thú Vương nhìn qua thì lập tức khựng người lại, mồ hôi túa ra như tắm. Gã sinh ra một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, nếu chỉ cần Văn Thú Vương vằn nhạt rít lên một tiếng thì văn thú đang bao phủ khắp bốn phía sẽ xé nát bọn họ trong nháy mắt. Lúc này Lý Nguyên Lôi và đám người phía sau đều nhận ra thân phận của văn vương màu vàng nhạt này, nếu không sẽ chẳng xứng với cái tên gọi nhân tài kiệt xuất của các tông phái. Lý Nguyên Lôi hít vào một hơi thật sâu, gã không rảnh mà đi nhìn cánh cửa đá khổng lồ mà nhìn về phía Vương Lâm, rồi cung kính ôm quyền nói: "Vạn bối Lý Nguyên Lôi tham kiến tiền bối, lần này vô tình quấy rậy, mong tiền bối đừng trách." Một đám 10 người tu sĩ đều cung kính ôm quyền, nhưng khi lời bọn họ đã nói ra rất lâu mà Vương Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn chỉ ngồi yên tại chỗ rồi nhắm mắt nhập định. Như vậy, vì Vương Lâm không trả lời mà đám người Lý Nguyên Lôi vẫn bị văn thú vây quanh, tiếng thối lưỡng nan, cả đám trở nên kinh hoàng và chờ đợi. Nếu chỉ là chờ đợi bình thường thì cũng không đáng nói, nhưng lúc này bị vài ngàn văn thú bao quanh, cái loại chờ đợi này đối với bọn họ chính là sự dày vò. Thực tế cũng không phải Vương Lâm chẳng chú ý đến bọn họ, nhưng lúc này tất cả thần thức của hắn đều đã tập trung vào trong tâm thần, đều đang đắm chìm vào một trạng thái kỳ dị. Hắn căn bản không biết được những chuyện đang phát sinh ở bên ngoài, cũng không biết đến chuyện Văn Thú Vương tự ra lệnh giữ cưỡng chế đám tu sĩ này ở lại. Nếu đám người Lý Nguyên Lôi sinh ra sát cơ hoặc bùng ra sóng nguyên lực thiên địa thì Vương Lâm có thể thức tỉnh trong nháy mắt. Nhưng tình hình hiện nay đám người Lý Nguyên Lôi khó giữ được mạng, thậm chí có thể nói tất cả sinh tử đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Vương Lâm, nên căn bản không dám sinh ra bất kỳ chút sát khí nào. Ngay cả nguyên lực trong thiên địa cũng không dám điều khiển, vì sợ sẽ làm cho đám văn thú cảm giác được. Vì vậy mà đám người này cũng chỉ biết chịu đựng sự dày vò mà chờ đợi. Thức thần thông thứ hai này, tên gọi là Lưu Nguyệt. Vương Lâm vẫn đang ngồi yên ở trên cánh cửa đá trong tâm thần, giống như đang nói chuyện với Vương Bình ở bên cạnh. Nhưng chẳng qua chỉ là Vương Lâm tự nói mà không ai trả lời. Trong tâm thần của hắn chỉ vang vọng những con sóng dữ dội, giống như đang chào đón ý nghĩ vừa rồi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm dựng nâng tay phải lên rồi nhẹ nhàng vung về phía trước. Đột nhiên những con sóng dữ ở mặt biển phía trước chuyển động ầm ầm. Những con sóng dữ dội lập tức bùng lên ngập trời. Tất cả đều liên tục quay cuồng rồi nhanh chóng bao phủ khắp bốn phía. Khi Vương Lâm vung tay phải trong tâm thần, thì bên ngoài cánh cửa đá nơi phong giới, đám người Lý Nguyên Lôi lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng tấn công vô hình và cực kỳ khủng bố đang điên cuồng bùng ra. Bọn họ không có bất kỳ lực lượng gì để chống trả cả, trong khoảnh khắc đã bị vây vào trong một thiên địa cực kỳ quỷ dị. Khoảnh khắc này tất cả mọi người, mà kể cả Lý Nguyên Lôi, cũng cảm thấy hoa mắt. Mãi cho đến khi thanh tỉnh thì tất cả mọi thứ đều đã biến mất, mà chỉ còn lại cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt. Cánh cửa này cao ngập trời, bọn họ căn bản không thể nhìn lên tận cùng. Một luồng khí tức tang thương lập tức bùng ra từ trên cánh cửa đá, rồi hóa thành một lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, bao phủ đám người Lý Nguyên Lôi vào trong. Nếu nói về số mệnh thì đám người Lý Nguyên Lôi lúc này giống như con thuyền nan giữa cơn sóng dữ, yếu đến mức không thể chịu nổi một đòn. Lưu Nguyệt. Một âm thanh thê lương chậm rãi vang vọng khắp thiên địa, giống như âm thanh này ẩn chứa cảm giác năm tháng, giống như được truyền từ thời viễn cổ. Khi âm thanh tiến vào tai mọi người, giống như đã được thay đổi qua một khoảng thời gian cực kỳ xa xôi. Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên thì thân thể đám người Lý Nguyên Lôi lập tức trở nên run rẩy. Ánh mắt đám người mê mang, hàng loạt những ký ức khác biệt lập tức vang vọng trong tâm thần từng người, rồi dần thay thế tất cả mọi thứ. Thời gian lần lượt trôi qua, mỗi một lần hít thở đều là 100 năm đối với đám người. Ký ức của bọn họ nhanh chóng trôi qua trong tâm thần. 100 năm như một hơi thở mà chỉ thoáng cái đã dần qua. Dần dần đã là 200 năm, 300 năm, 500 năm, cho đến 1000 năm. Sau 10 lần hít thở thì thời gian đã trôi qua 1000 năm. Hàng loạt ký ức lóe lên trong tâm thần đám người Lý Nguyên Lôi. Cuối cùng tất cả đều dừng lại ở 1000 năm trước, giống như bọn họ đã đi theo ký ức trở về trước đó 1000 năm. 1000 năm trước thì tu luyện của đám người này cũng không phải giống như ngày hôm nay. Khi ký ức xoay chuyển thì tu vi từ tỉnh niết đại viên mãn của Lý Nguyên Lôi hoàn toàn rút lui, gã giống như đã trở thành một tu sĩ tỉnh niết trung kỳ. Không những chỉ có Lý Nguyên Lôi, trong khoảng thời gian 10 lần hít thở thì tu vi của tất cả đám người bên cạnh của gã đều hạ xuống và thay đổi, đều trở thành bộ dạng của chính mình vào 1000 năm trước. 1000 năm trước có một vài tu sĩ trọng thương, sau khi bế quan 100 năm mới khôi phục trở lại, Nhưng lúc này khi ký ức xoay chuyển thì thân thể những người này lại run rẩy, nguyên thần trở nên uể oải, lại gặp phải trọng thương giống hệt như ngàn năm trước. Nhưng bọn họ không thể nào phát hiện ra, ánh mắt vẫn mê man, căn bản không biết được những thay đổi của chính mình. Giống như tất cả mọi thứ hoàn toàn quay ngược thời gian trở về 1000 năm trước. Thời gian vẫn lần lượt trôi qua, một hơi thở, hai hơi thở. Dần dần ký ức đám người Lý Nguyên Lôi lại xoay chuyển, 100 năm, 500 năm, lại 1000 năm. Tất cả những ký ức trong suốt 2000 năm của đám người Lý Nguyên Lôi đều được lật ngược lên, giống như một người đang đọc sách vốn đã đến trang thứ 6, nhưng lại có một luồng lực lượng hóa thành gió nhẹ, lật từng trang, rồi cuối cùng chuyển xuống trang thứ 3. Thân thể Lý Nguyên Lôi chấn động, vẻ mê man trong mắt càng đậm và không thể thanh tỉnh trở lại. Lúc này khí tức trên người của gã đã hoàn toàn rút xuống khuy niết đại viên mãn. Trong đám tu sĩ bên cạnh có một cô gái, vì thời gian tu đạo của nàng ngắn nhất còn chưa đủ 3000 năm, nên lúc này quá trình xoay ngược thời gian lại càng trở nên nghiêm trọng. Nàng trực tiếp từ bước thứ 2 rơi xuống tu sĩ vấn đỉnh. Giống như chỉ cần thời gian tiếp tục trôi qua 1000 năm thì cô gái này sẽ hoàn toàn biến mất giữa đất trời, giống như căn bản cô gái này chưa từng xuất hiện. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, tất cả mọi thứ đều nằm giữa chân thực và hư ảo. Nhưng nếu chỉ cần thần thức Vương Lâm khẽ động thì tất cả đều trở thành vĩnh hằng, giống như phương hoa trong nháy mắt. May mà Vương Lâm lại không muốn tiếp tục. Khi ở lần hít thở thứ 12 thì Vương Lâm mở bừng mắt ra, trong mắt giống như ẩn giấu cả thiên địa. Hắn minh ngộ ra được một loại cảm giác không nói nên lời, nhưng rõ ràng đã nắm được sự biến hóa của quy tắc. Vương Lâm dừng mắt lên, hắn cũng không biết vì sao đám người kia lại bị dẫn vào trong tâm thần chính mình, cũng nhìn thấy thân thể của đám người Lý Nguyên Lôi bên ngoài phong giới. Vương Lâm khẽ nhăn mày, hắn vung tay áo lên, thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm. Thân thể đám người Lý Nguyên Lôi chấn động. Sau khi trải qua lần tiêu tán hơn 2000 năm, khoảnh khắc khi về đến thân thể thì đám người đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng giấc mộng này lại thực đến mức làm cho toàn thân của những người này đổ đầy mồ hôi lạnh. Văn Thú Vương rít lên một tiếng, giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Cái mũi khổng lồ của nó khẽ cọ cọ lên thân thể Vương Lâm. Vừa rồi Văn Thú Vương đã nghĩ chủ nhân đang tu luyện, chỉ cần có thành tựu thì chắc chắn sẽ cần người thử nghiệm. Vì vậy nó liền cưỡng chế giữ cái đám người Lý Nguyên Lôi lại. Khi Vương Lâm mở hai mắt ra, khoảnh khắc khi đám người Lý Nguyên Lôi thức tỉnh và 2000 năm thời gian trở về trong cơ thể, thì hai mắt của lão già hóa đá ở vị trí rất sâu trong phong giới đột nhiên trở nên sáng rực và lóe lên dữ dội. Kẻ này không đơn giản. Quay trở lại ở phía cánh cửa đá, lúc này Vương Lâm đứng thẳng người, ánh mắt hắn đột nhiên đảo qua thiên địa rồi rơi trên người đám Lý Nguyên Lôi. Lúc này nhóm Lý Nguyên Lôi đã khôi phục trở lại từ trong trạng thái kinh hoàng. Khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, tâm thần người nào cũng chấn động, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Hình như đám văn thú đang vây quanh bốn phía còn không đáng sợ bằng người đàn ông áo trắng trước mặt. Nếu bọn họ được phép lựa chọn, thì tất cả đều tình nguyện chiến đấu và chết trận với đám văn thú, chứ không muốn lựa chọn tình cảnh quỷ dị như vừa rồi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, thân thể phóng thẳng lên không. Khi mà hắn phóng đi thì Văn Vương ở phía sau dẫn theo vài ngàn văn thú đang bao quanh đám người Lý Nguyên Lôi, rồi gào thét phóng về phương xa, dần dần đã bao phủ khoảng trời trước mặt. Nơi đây không phải là chỗ đám người các ngươi nên đến đâu, mau rời khỏi đây đi. Mãi đến khi Vương Lâm bỏ đi một lúc lâu thì từ trong thiên địa mới vang lên giọng nói của hắn. Đám người Lý Nguyên Lôi đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều đang trầm tư sau khi sống sót qua cảm giác tai nạn chiếm giữ cả linh hồn và thể xác. Sau khi hồi tưởng lại tình cảnh quỷ dị vừa rồi thì cảm giác kính sợ của đám người với Vương Lâm càng trở nên sâu đậm. Lúc này đám người đều đồng loạt hướng về phía Vương Lâm khom lưng và cúi đầu, sau đó cũng đồng loạt hóa thành cầu vồng rồi nhanh chóng phóng về phương xa. Lần này bọn họ đến đây cũng không mang đi hình ảnh về cánh cửa đá, không sinh ra những cảm ngộ về phong giới. Cái mà bọn họ mang đi chính là những cảm giác kính trọng đối với hình bóng tóc trắng áo trắng. Cảm giác kính sợ vẫn luôn tồn tại trong lòng, đồng thời cũng có cả hai chữ Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt. Vương Lâm ngồi trên lưng văn thú, hắn lẩm bẩm nói một câu. Trong tâm thần hắn vốn đã có biển tàn dạ, lúc này lại có thêm một cánh cửa đá khổng lồ. Sau tàn dạ thì chính là Lưu Nguyệt. Nhưng đối với thức thượng thông này, Vương Lâm cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cần phải liên tục cảm ngộ và thử nghiệm mới có thể thành hình. Thời gian quá ngắn, nếu được nhiều thì hoàn toàn có thể nắm giữ quy tắc năm tháng và vĩnh hằng. Nhưng lúc này lời hứa đối với Quy Nguyên Tông đã rất cấp bách rồi. Vương Lâm trầm tư, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên địa sau lưng. Cảm ngộ lần này đã qua 10 ngày, đạo hữu tông phái cấp 8 cũng đã sớm bắt đầu rồi. Thôi bỏ đi, 3 ngày sau nên rời khỏi nơi này. Sau khi xử lý xong chuyện Quy Nguyên Tông thì sẽ quay lại phong giới tìm kiếm một lần nữa vậy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tâm thần vang lên giọng nói của chính mình. Đám văn thú ở bốn phía lập tức dùng tốc độ nhanh hơn, rồi mang theo những tiếng rít gào kinh thiên, phóng thẳng về phía vị trí rất sâu trong phong thiên giới. Ta cũng muốn xem trong phong thiên giới này rốt cuộc có bao nhiêu văn thú đây. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên tinh quang, hắn và mấy ngàn văn thú hóa thành đám mây đỏ khổng lồ, phóng thẳng vào sâu trong phong giới. Lần này Vương Lâm không hạn chế tốc độ của văn thú, khi tiến về phía trước, hai tay hắn liên tục bấm pháp quyết rồi điểm lên người. Sau khi vài luồng cấm chế rơi xuống thì lập tức phong bế tất cả khí tức bản thân. Chỉ ngắn ngủi vài canh giờ, hai tay Vương Lâm vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cấm chế trong cơ thể lại ngày càng nhiều, cuối cùng hầu như đã bao phủ khắp toàn thân. Đến lúc này, hắn mới yên lòng, cũng phóng theo văn thú, tiến vào sâu bên trong phong thiên giới. Văn thú liên tục gào thét và phóng đi như tên bắn, trong những tiếng gió hú nghẹn ngào. Dần dần Vương Lâm đã phóng qua vị trí cuối cùng ở bên ngoài và tiến sâu vào trong phong giới. Một ngày sau, hàng loạt lục địa nhỏ xuất hiện trong mắt của Vương Lâm. Tất cả những đại lục có to có nhỏ khác nhau, bùng ra vẻ thê lương. Nơi này hầu như chưa từng có tu sĩ nào bước chân vào. Khi tiến về phía trước thì cuồng phong lại càng trở nên hung hãn. Vương Lâm nhìn thấy rất nhiều đàn văn thú gào thét phóng qua bên người. Dù đám văn thú này phần lớn đều có màu đỏ, nhưng trong đám vài ngàn văn thú lại có gần ngàn con văn thú màu xanh, cũng có vài con văn thú màu trắng. Trong lúc phi hành, Vương Lâm không bắt văn vương kêu gọi, vì nếu có văn thú màu trắng thì sợ rằng rất khó thành công. Nhưng quan trọng là khoảng cách giữa những đám văn thú kia lại không xa. Nếu đã kêu gọi thì sợ rằng còn chưa kịp hoàn thành thì những văn thú khác đã phóng đến. Vương Lâm bó chặt tâm thần, hắn rõ ràng cảm giác được trong mắt của văn thú vương bên dưới lộ ra những luồng hàn mang và vẻ chấn động. Vương Lâm khẽ dùng tay phải vỗ lên đầu văn thú vương. Lúc này nó khẽ rít lên một tiếng, rồi dùng tốc độ nhanh hơn dẫn theo đám văn thú bay về phương xa. Dần dần Vương Lâm thấy văn thú ngày càng nhiều. Đám văn thú này đã không phải là mấy ngàn mà đã gần một vạn. Đám văn thú màu xanh bên trong lại xuất hiện càng nhiều. Ngay cả văn thú màu trắng cũng có mấy trăm nữa. Khi thấy tình cảnh như vậy, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, da đầu rung lên. Cũng may đám văn thú kia chỉ gào thét phóng qua mà không có ý muốn dừng lại, chỉ chuyển động theo làn gió giống như đang chơi đùa. Hàng loạt những tiếng rít chói tai vang lên liên tục, làm cho tất cả những người nào nghe được cũng phải rung động tâm thần. Đây cũng chưa phải là vị trí sâu nhất trong phong giới, mà chỉ là vùng giáp tranh mà thôi. Nhưng lúc này số lượng văn thú đã không còn giống như ngày xưa, mà không dưới con số 10 vạn. Nếu ta có thể điều khiển đám văn thú này thì... Trong mắt Vương Lâm bùng lên những luồng sáng kỳ dị, văn thú vương ở bên dưới vẫn liên tục phi hành, phóng vào sâu trong phong giới. Đúng lúc này, đột nhiên thân thể văn thú vương khẽ chấn động, tốc độ phóng về phía trước đột nhiên giảm hẳn xuống. Hai mắt lộ ra những luồng sáng hung ác nhìn chầm chầm về phía trước. Chỉ thấy nơi phương trời xa, có hai con văn thú màu tím đang gào thét phóng đến. Quỷ dị là thân thể hai con văn thú này lại dính liền với nhau. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra nó có hai con. Một luồng khí tức toái niết đại viên mãn sắp tiếp cận đến thiên nhân đệ nhất suy, đột nhiên điên cuồng bùng ra từ trên người hai con văn thú màu tím. Tất cả những nơi chúng đi qua thì toàn bộ văn thú đều phải tránh đường. Trước mặt hai con văn thú đột nhiên xuất hiện một đàn hơn vạn con văn thú khác đang chuyển động theo gió. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy hai con văn thú này, tất cả đều đồng loạt tránh ra ầm ầm. Đám văn thú tạo ra một con đường để mặc cho hai con văn thú màu tím đi qua. Có một con văn thú màu đỏ không kịp tránh, chỉ chậm chân một chút mà chưa kịp tách ra, đã lập tức bị hai văn thú màu tím đụng thẳng lên người. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân thể của văn thú màu đỏ đột nhiên nổ tung, rồi trở thành một mảng máu thịt. Hai văn thú màu tím cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ dừng lại. Sau khi đụng phải văn thú màu đỏ, thì lập tức phóng về phía trước như tên bắn, rồi trực tiếp phóng qua bên cạnh đám văn thú của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hình bóng bỏ đi của hai con văn thú màu tím. Một lúc lâu sau hắn trở nên trầm tư, rồi điều khiển văn thú vương dẫn theo bầy văn thú tiếp tục phóng về phía trước. Khi Vương Lâm liên tục đi về phía trước, thì khoảng cách đến vị trí sâu nhất trong phong giới đã ngày càng gần. Sau khi lặng lẽ ngồi nhìn những đàn văn thú phóng đi với số lượng không dưới 10 vạn, hắn đã thấy được ba mảng đại lục đang trôi nổi ở vị trí sâu nhất trong phong giới. Bên ngoài ba mảng đại lục này còn có 9 mảnh đại lục khác trôi nổi xung quanh, giống như đang có nhiệm vụ bảo vệ. 9 mảnh đại lục này cực kỳ quỷ dị, màu sắc toàn thân của chúng hoàn toàn khác nhau. Bên ngoài có màu đỏ, bên trong màu lam. Vị trí ranh giới trung tâm có màu trắng, sau đó là màu tím, ở vị trí trung tâm có màu vàng. Ba mảng đại lục được 9 mảnh đại lục bao phủ ở bên ngoài, bùng ra một lực lượng rất kỳ dị. Ánh mắt Vương Lâm rơi lên trên thì lập tức vặn vẹo và nhìn không thể rõ ràng. Nhưng khoảnh khắc khi Vương Lâm thu hồi ánh mắt thì thiên địa lại vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Một mảnh đại lục trong 9 cái có khoảng cách gần nhất đột nhiên rung rẩy dữ dội. Khoảnh khắc này, một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi lập tức điên cuồng phóng ra. Đúng lúc này thì mảnh đại lục lại chấn động ầm ầm. Đại lục này quá lớn, thậm chí còn vượt xa Mạc La năm xưa. Lúc này nó chấn động làm những vị trí bên ngoài tan rã. Hàng loạt văn thú màu đỏ huyễn hóa ra từ trên những lục địa tan vỡ đó. Tất cả đều mang theo ngọn lửa hung ác và những tiếng rít kinh thiên động địa. Tất cả đều liên tục tản ra khắp bốn phía. Ngay sau đó, đại lục kia lập tức chấn động. Rất nhiều văn thú màu xanh tản ra. Những văn thú màu trắng và màu tím cũng có rất nhiều. Cuối cùng khi kim quang bùng lên thì hơn 10 con văn thú màu vàng ầm ầm xuất hiện. Tình cảnh này làm cho da đầu Vương Lâm trở nên tê dại, thậm chí ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Đây là mảnh đại lục gì mà thậm chí có 10 vạn, 20 vạn, 30, thậm chí là 50 vạn văn thú ngưng tụ lại cùng một chỗ với nhau. Tất cả đã tạo thành một đại lục không giới hạn. Tình cảnh lúc này cũng không phải đại lục tan vỡ, cũng không phải đang rung rẩy, mà chẳng qua vì văn thú chuyển động nên những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng và thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa. Người nào chưa được nhìn thấy một đám hơn 10 vạn văn thú thì chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được sự rung động lúc này. Thân thể những văn thú cũng không phải là nhỏ, lúc này một khi đạt đến số lượng 10 vạn thì đã che phủ trời đất. Thậm chí Vương Lâm còn sinh ra một loại cảm giác giống như đây chỉ là một ảo giác, giống như phong giới là không thể nào chứa đựng nổi số lượng văn thú khủng bố như vậy được. Lúc này hắn đã không nhìn thấy giới hạn, tất cả mọi thứ trước mắt đều là văn thú. Lúc này không những là Vương Lâm mà ngay cả văn thú vương cũng bắt buộc phải cảm thấy sợ hãi. Thiên địa khắp bốn phía đều là văn thú với số lượng vô cùng vô tận. Số lượng này Vương Lâm đã không thể nào tính toán được, cũng chỉ sinh ra những cảm giác mơ hồ. Hắn biết được có rất nhiều văn thú nhưng không thể tính được số lượng. Nhưng dù thế nào, dù là ai mà nhìn thấy đám văn thú này, dù là tu sĩ để tam bộ thì tâm thần cũng sẽ vang vọng, da đầu cũng rung lên. Đúng lúc này, đám văn thú đang bao phủ cả thiên địa đột nhiên tản ra trong khoảng thời gian cực ngắn, vì vậy mà vị trí sâu nhất trong phong giới được lộ ra trước mắt. Trên lực lượng của ba mảnh đại lục bảo vệ vòng ngoài lập tức xuất hiện dấu hiệu giống như đang vặn vẹo, làm cho ánh mắt có thể thấy được rõ ràng hơn. Vương Lâm thấy được một tình cảnh cả đời khó quên. Tình cảnh này làm vẻ mặt hắn tái nhợt, rồi không cần do dự mà truyền thần niệm để điều khiển văn thú vương dẫn theo đám văn thú lùi về phía sau như tên bắn. Trên bầu trời, ba đại lục kia xuất hiện một khe nứt khổng lồ, giống như bầu trời bị xé toạc. Khe nứt này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Một luồng uy áp kinh thiên động địa lập tức bùng ra từ trong cái khe nứt. Ngay sau đó, một con văn thú khổng lồ với thân thể trên vài vạn trượng chậm rãi thò nửa người ra từ trong khe nứt, giống như là đang muốn giãy giụa mà phóng ra ngoài. Nửa thân thể khổng lồ của con văn thú này làm cho người ta há hốc mồm và hồn bay phách tán, giống như bị rơi vào một tu chân tinh rồi hút khô chỉ còn lại bộ xương. Khi thân thể văn thú khổng lồ kia liên tục vùng vẫy thì những tiếng gào thét ầm ầm điên cuồng truyền ra khắp mọi ngõ ngách của phong thiên giới. Khoảnh khắc này, toàn bộ phong thiên giới xuất hiện dấu hiệu tan vỡ một lần nữa. Lúc này tất cả văn thú khắp bốn phía đều run rẩy giống như đang quỳ lạy. Ngay cả thân thể văn thú vương của Vương Lâm cũng liên tục lùi về phía sau rồi liên tục giãy giụa. Nhưng nó đã ở với Vương Lâm nhiều năm, Vương Lâm thân là nghịch tu, dù là văn thú vương cũng nghịch văn thú. Lúc này dưới những luồng uy áp kinh thiên đang liên tục gào thét, kim quang toàn thân văn thú vương lập tức lóe lên điên cuồng. Văn thú vương đột nhiên xoay người rồi hướng về phía con văn thú khổng lồ trong khe nứt mà gầm rống lên một tiếng. Tiếng gầm rống này lộ ra vẻ điên cuồng, lộ ra cảm giác không cam lòng, cũng lộ ra sự tôn nghiêm của bản thân văn thú vương. Khoảnh khắc này, tiếng gầm rống của văn thú vương đang vang vọng khắp phong giới, cũng kinh thiên động địa. Tiếng gầm rống của văn thú vương vang lên chính là tiếng kêu khiêu chiến. Văn thú vương của Vương Lâm dùng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía con văn thú khổng lồ đang vùng vẫy muốn phóng ra khỏi khe nứt. Trong mắt nó bùng lên những khát vọng dữ dội và hùng quang ngập trời. Lúc này văn thú vương có thể cảm giác được rất rõ ràng, là con văn thú trong khe nước khổng lồ có một dòng máu cực kỳ thuần khiết của văn tộc. Loại máu này có lực hấp dẫn trí mạng đối với văn thú vương. Nó có khát vọng cực điểm, muốn tiến lên hút lấy một ngụm, dù chỉ là một giọt cũng thỏa mãn. Loại khát vọng này truyền vào tâm thần Vương Lâm, làm hắn trở nên trầm tư. Đám văn thú ở bốn phía quá nhiều, căn bản không thể tính được số lượng cụ thể. Nhưng một bầu trời tràn đầy văn thú màu xanh, màu trắng, màu tím đã bùng ra luồng khí tức đủ để làm cho một tu sĩ bước thứ ba phải run rẩy tâm thần. Đừng nói tiến về phía trước, để lùi về phía sau cũng cảm giác được rơi vào đường cùng. Khoảnh khắc khi văn thú vương gầm rống lên, tất cả ánh mắt của đám văn thú đang bao phủ khắp bầu trời bốn phía đều ngưng tụ lại. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía văn thú vương đang đứng trong đám văn thú. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn cắn chặt răng, tâm thần khẽ động, thì văn thú vương bên dưới lại gầm lên. Khoảnh khắc này kim quang lại lóe lên, thân thể văn thú vương phóng về phía trước. Trong nháy mắt khi văn thú vương lao ra, đám văn thú không có giới hạn ở bốn phía lập tức rít lên vang vọng. Đám văn thú màu đỏ, màu xanh và màu vàng không dám tiến lên, dù là văn thú màu trắng cũng chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài. Đây là cuộc chiến của văn thú vương, chúng nó không có tư cách tham dự. Nhưng ánh mắt của rất nhiều văn thú màu tím khắp bốn phía đột nhiên lóe lên hàn quang, tất cả đều lập tức chuyển động. Vài ngàn văn thú màu tím gầm rống rồi phóng thẳng về phía của văn vương. Khoảnh khắc này Vương Lâm vốn không đi ra cùng với văn thú vương, hắn thu lại toàn bộ khí tức rồi ẩn mình trong đám văn thú. Nhưng khi nhìn thấy đám văn thú màu tím xuất hiện, tinh quang trong mắt Vương Lâm lập tức bùng lên. Hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp tiến một bước phóng ra ngoài. Khi Vương Lâm tiến ra thì những tiếng sấm động ầm ầm trở nên vang vọng. Hắn tiến một bước ra khỏi đám văn thú, rồi xuất hiện trước mặt đám văn thú màu tím vô tận. Khoảnh khắc khi thân thể hắn xuất hiện, đám văn thú khắp năm phía đồng loạt phát ra những tiếng rít dữ dội. Một ngọn lửa hung ác không thể nào hình dung nổi, lập tức bùng lên ngập trời. Khi ngọn lửa bùng lên, đám văn thú khắp bốn phía lập tức phóng đi ầm ầm. Vương Lâm bày ra tu vi bước thứ hai, hắn đạp chân lên lưng văn thú, tay phải vung một trảo lên hư không. Một tia chớp màu đen lập tức từ trong đất trời phóng đến như tên bắn. Sau đó tia chớp lại hóa thành một thanh tam xoa kích khổng lồ trên tay Vương Lâm. Đúng lúc này, văn thú vương lại ngửa mặt lên trời gầm rống, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Khi tiếng gầm vang lên thì những luồng uy áp của văn thú vương điên cuồng bùng ra. Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa lập tức bùng lên dưới uy áp. Một lực lượng chấn động giống như con sóng thần khổng lồ bao phủ tất cả văn thú bốn phía. Toàn bộ văn thú đều phải ngừng lại. Đám văn thú màu đỏ, màu xanh, màu trắng đều dừng bước tiến. Cuộc chiến của văn thú chúng không thể tham dự. Điều này hoàn toàn khắc sâu vào trong linh hồn của đám văn thú. Những văn thú từ màu tím trở lên mới có tư cách tham gia. Dù đám văn thú đã ngừng lại, nhưng lực chấn động lại điên cuồng bùng lên. Gió tanh phả thẳng vào mặt rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm và văn thú vương. Đám văn thú màu tím dùng tốc độ quá nhanh, cả đám bùng ra khí tức của tu sĩ toái niết đại viên mãn, đã tới gần trong nháy mắt. Mái tóc trắng của Vương Lâm bay bổng trong gió, tam xoa kích trong tay phải được quét ngang, trong thân thể vang lên những âm thanh ầm ầm. Lúc này lực lượng cổ thần đã bao phủ khắp toàn thân rồi quét ngang theo tam xoa kích. Thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm, hàng loạt tia chớp gào thét. Một biển lửa màu xanh từ trong tam xoa kích bùng ra. Lên! Vương Lâm khẽ quát một tiếng, văn vương bên dưới lập tức rít lên kinh thiên động địa, giống như cùng tỏa sáng với chủ nhân. Thân thể phóng về phía trước ầm ầm. Khoảnh khắc này những luồng hào quang kim sắc trên người của hắn, mà từ xa nhìn lại giống như một vầng thái dương. Những luồng sáng kim sắc bùng ra, giống như kiếm, làm khí thế văn vương tăng lên mức độ cực kỳ khủng bố. Một tiếng vù vang lên, văn thú màu tím có khoảng cách gần nhất đã gào thét phóng đến. Cây vòi khổng lồ có thể so sánh với tất cả pháp bảo trong thiên địa lập tức phóng thẳng về phía Vương Lâm. Nếu bị nó đâm trúng thì chỉ cần khẽ hút, Vương Lâm trở thành xác khô ngay lập tức. Khoảnh khắc khi văn thú màu tím tiến đến, tam xoa kích trên tay phải Vương Lâm lập tức quét ngang. Sấm sét trong thiên địa đột nhiên lấy vị trí văn thú màu tím làm trung tâm, rồi ầm ầm hàng lâm. Tất cả sấm sét đều bao phủ quanh người văn thú màu tím. Một tiếng ầm vang lên, Vương Lâm cũng không ngừng lại, tay phải nắm lấy tam xoa kích rồi hút ngược trở lại. Hắn đâm tam xoa kích về một phía con văn thú màu tím khác đang phóng đến phía sau như tia chớp. Khi tam xoa kích được đâm ra, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên rồi mở rộng trên mũi kích. Sau đó ngọn lửa lại nuốt chửng lấy văn thú màu tím. Dù sao văn thú cũng chỉ là thú, thực sự không giống người, nó không biết sử dụng pháp bảo. Dù có được lực lượng chiến đấu của tu sĩ Toái Niết, nhưng nếu là chiến đấu thực sự thì cũng không thể bằng. Văn thú vương dưới cơ thể Vương Lâm xông thẳng về phía trước cực kỳ linh hoạt. Nó tránh thoát vài con văn thú màu tím. Khi đang muốn tiến về phía trước thì đột nhiên có một văn thú màu tím tiến đến. Con thú này ngăn cản tất cả lối đi trước mặt, phóng đến cực kỳ dữ tợn. Hàn quang trong ánh mắt văn vương lập tức trở nên cực kỳ nồng đậm. Thân thể văn thú vương cũng không lóe lên mà trực tiếp mang theo kim quang, mang theo những luồng uy áp của thú vương, trực tiếp đánh về phía văn thú màu tím. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm chỉ cảm thấy phía dưới chấn động. Văn thú màu tím đã bị đụng vào rồi văng ra ngoài hơn 10 trượng. Nhưng văn thú màu tím lại không dính bất kỳ vết thương nào, ngược lại vẻ mặt nó càng thêm dữ tợn. Bên ngoài thân thể nó còn có cả tiên lực ngưng tụ lại, giống như một tu sĩ sắp thi triển thần thông. Toàn thân văn vương đã có nhiều chỗ tổn hại, máu tươi chảy xuống. Đặc biệt là trên cái vòi xuất hiện một vết thương, cơn đau đớn kịch liệt làm cho văn thú vương trở nên điên cuồng. Tất cả những sợi lông kim sắc đồng loạt dựng đứng lên. Văn thú vương gầm rống rồi phóng ra. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Lâm đã quyết định giúp đỡ văn thú của mình hấp thu số lượng lớn máu tươi của những văn thú vương khác. Chắc chắn sẽ không bao giờ rút lui. Dù trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng chẳng phải không có khả năng. Vì một khả năng, vì khát vọng của văn thú vương mà trong mắt Vương Lâm bùng lên tinh quang. Hắn ngửa mặt lên trời gầm rống, thân thể đột nhiên phóng lên. Khi lên giữa không trung thì bùng ra những tiếng nổ ầm ầm giống như sấm động. Thân thể hắn đột nhiên được phóng to một cách điên cuồng. Khoảnh khắc sau đã trở thành một người khổng lồ vài trăm trượng. Tam xoa kích trong tay Vương Lâm cũng điên cuồng tăng trưởng khi thân thể hắn phóng to, cuối cùng đạt đến độ dài vài trăm trượng. Khoảnh khắc khi thân thể cổ thần xuất hiện, một luồng khí tức thuộc về thời viễn cổ đột nhiên bùng ra ầm ầm, rồi khuấy động cả thiên địa. Lúc này tất cả lực lượng toàn thân thể Vương Lâm đều đã ngưng tụ về tam xoa kích trong tay phải. Cuối cùng hắn ném mạnh kích về phía trước. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Thanh tam xoa kích khổng lồ giống như một con rồng tức giận, gào thét, phóng về phía trước. Tam xoa kích phóng thẳng về phía khe nứt đang được rất nhiều văn thú bao quanh. Trong tam xoa kích không những ngưng tụ lực lượng cổ thần của Vương Lâm mà còn có cả ý cảnh quy tắc. Khoảnh khắc khi tam xoa kích được ném ra ngoài, sấm sét trong thiên địa lập tức bao phủ ầm ầm, tất cả đều hóa thành lôi cầu phát ra những tiếng nổ kịch liệt. Một ngọn lửa lam sắc bùng lên bao phủ khắp bốn phía. Ngọn lửa rất nóng và rất xanh, dù là văn thú màu xanh cũng phải tránh đi nơi khác. Kinh người chính là trong tam xoa kích còn có cả thần thông của chính Vương Lâm. Thanh kích khuấy động nguyên lực trong thiên địa rồi hóa thành tiên thuật bạch phàm. Khoảnh khắc này thiên địa đã giống như rơi vào ngày tận thế. Khoảnh khắc này văn thú khắp năm phía đều lập tức ngừng lại. Vương Lâm trực tiếp chụp lấy văn thú vương của mình rồi ném mạnh về phía trước. Toàn thân văn thú vương lóe lên kim quang, nó nương theo lực ném của Vương Lâm mà phóng thẳng về phía trước. Tam xoa kích mở ra một con đường rồi ầm ầm phóng về phía trước. Khí thế thanh kích mạnh như vũ bão, cộng với luồng uy áp của văn thú vương làm cho đám văn thú ở bốn phía chỉ biết giãy giụa mà không dám phóng lên tấn công. Tam xoa kích phóng ra khỏi vòng vây của đám văn thú màu tím rồi lao ầm ầm về phía văn thú khổng lồ đang vùng vẫy trong khe nứt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một con sóng lực lượng không thể nhìn thấu bùng ra. Khoảnh khắc khi con sóng đánh vào tam xoa kích thì những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục. Trong không trung bốn phía tràn ngập những ký hiệu của khí tức tang thương. Khi tam xoa kích đánh thẳng vào và tới gần những ký hiệu thì hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thanh kích lập tức ngừng lại. Nhưng dù thanh kích dừng lại, nhưng văn vương vẫn xông thẳng qua. Nó dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía khe nứt ở phía sau đám văn vương kim sắc phía trước. Khi đám văn vương kim sắc kia định tấn công, thì kim quang trên khắp toàn thân văn vương của Vương Lâm giống như bị đốt cháy. Trên thân thể nó có nhiều chỗ bị hủy hoại. Nó phát ra một tiếng gầm rống kinh thiên động địa. Khoảnh khắc khi tiếng gầm rống này vang lên, giống như có hàng loạt tiếng ken két từ trong thân thể văn vương của Vương Lâm truyền ra ngoài. Toàn thân văn vương giống như đã tan vỡ, nhưng máu chảy ra ngoài lại không phải màu đỏ mà có màu vàng. Máu vàng ứa ra dính trên những miệng vết thương, một luồng khí tức kinh thiên động địa bùng ra từ trong những giọt máu. Khoảnh khắc này bên ngoài thân thể văn vương của Vương Lâm đã mơ hồ xuất hiện một hình bóng hư ảo khổng lồ. Đây chính là hình bóng hư ảo của một văn thú có thân thể vài vạn trượng. hình bóng hư ảo bùng ra những vần hào quang kim sắc. Khoảnh khắc khi hình bóng này xuất hiện, tất cả văn thú khắp bốn phía dù là màu đỏ, xanh, trắng, tím hoặc đám văn thú màu vàng đang muốn ngăn cản văn vương của Vương Lâm cũng trở nên run rẩy. Ngay cả thân thể văn thú khổng lồ đang vùng vẫy trong khe nứt cũng trở nên chấn động. Lần đầu tiên nó phải đảo mắt nhìn về phía văn thú của Vương Lâm. Vương Lâm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh đang xảy ra. Khoảnh khắc khi kim quang toàn thân văn thú bùng lên trời và hình bóng hư ảo văn vương khổng lồ xuất hiện, thì Vương Lâm rõ ràng cảm giác được bên ngoài thân thể của chính mình cũng lóe lên kim quang. Khoảnh khắc này, đám văn thú với số lượng khủng bố trước đó liên tục tấn công hắn lại tránh đi sạch, trong mắt bùng lên vẻ kính sợ. Trong đầu Vương Lâm lập tức nổ vang như sấm động. Khoảnh khắc này, hắn nghĩ tới năm xưa khi lần đầu tiên chính mình nhìn thấy hình ảnh văn thú trên Chu Tước Tinh. Hắn đã mơ hồ biết được vì sao trên Chu Tước Tinh lại xuất hiện văn thú, hơn nữa lại chỉ có một con duy nhất. Khi hình bóng hư ảo của văn vương kim sắc xuất hiện, trong mắt đám văn thú màu vàng lập tức lộ ra vẻ kính sợ và nhanh chóng tránh đi, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Lúc này đám văn thú màu vàng đã tùy ý để cho văn vương của Vương Lâm hóa thành một luồng lưu tinh lam sắc xông về phía vết nứt. Trong mắt văn vương khổng lồ nơi khe nứt lộ ra vẻ ngưng trọng, nó rít lên cực kỳ chói tai, thân thể nó ngày càng dãy dụa kịch liệt. Nhưng bên ngoài khe nứt rõ ràng có một luồng lực lượng không thể hiểu nổi, dù là văn vương mấy vạn trượng cũng phải liên tục dãy dụa nhưng không thể lao ra từ trong khe nứt. Khoảnh khắc này một nửa thân thể của văn thú mắc kẹt bên trong, một nửa còn lại đã lọt ra ngoài. Nhưng dù gì nó cũng bị mắc kẹt. Những tiếng gầm rống kinh thiên vang lên rồi liên tục nổ ầm ầm khi nó vùng vẫy. Hàng loạt âm thanh ken két vang lên, giống như khe nứt đang chuẩn bị rách toạc ra một lần nữa. Văn vương của Vương Lâm mang theo kim quang rồi gào thét phóng đến như lưu tinh. Nó căn bản không cho văn vương vài vạn trượng cơ hội để vùng vẫy. Chiếc vòi khổng lồ đã quét ngang, đâm vào thân thể đối phương. Văn vương mấy vạn trượng đột nhiên gầm nhẹ lên. Những âm thanh ầm ầm lại vang lên. Nó liên tục vùng vẫy, thiên địa bên ngoài thân thể giống như đang xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, xuất hiện những con sóng lực khủng bố. Khoảnh khắc này hình ảnh văn thú hư ảo màu vàng nhạt bên ngoài thân thể văn vương của Vương Lâm lại gầm rống lên. Chiếc vòi khổng lồ của nó cũng quét ngang về phía trước. Trong những tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiếc vòi trực tiếp phá vỡ những con sóng lực như vô tận, rồi rơi lên người của văn vương trong khe nứt. Thân thể văn vương trong khe nứt đột nhiên chấn động. Khoảnh khắc này, văn vương của Vương Lâm đã tiếp cận khe nứt, nó và hình bóng văn thú hư ảo bên ngoài giống như dung hợp lại. Khi hình bóng văn vương cũng chuyển động rồi xoẹt qua một tiếng, đâm vào trong cơ thể văn vương nơi khe nứt. Văn vương của Vương Lâm chẳng đáng để so sánh với văn vương vài vạn trượng trong khe nứt, nhưng chiếc vòi của nó lại tiến đến rất mạnh. Trong mắt bùng lên sự tham lam và khát vọng, nó hút thật là mạnh. Khi văn vương của Vương Lâm bắt đầu hút máu, văn vương khổng lồ trong khe nứt lại gầm rống, thân thể nó điên cuồng giãy giụa rồi đập vào khe nứt. Lúc này khe nứt lại bị vỡ ra một mảng lớn. Khi hút máu, tất cả những vết thương trên thân thể văn vương của Vương Lâm đột nhiên biến mất, miệng vết thương khép lại, kim quang trên khắp toàn thân lại càng đậm. Khát vọng trong mắt văn thú vương của Vương Lâm lại càng đậm, nó lại tiếp tục dùng vòi hút máu. Lúc này văn vương mấy vạn trượng trong khe nứt đột nhiên gào lên kinh thiên. Khi giãy giụa thì một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra trên người rồi hóa thành lực tấn công cực kỳ khủng bố. Lực tấn công này quét ngang ra khắp bốn phía. Văn vương của Vương Lâm lập tức bị đánh văng ra ngoài. Khoảnh khắc này văn vương giãy giụa kịch liệt, khe nứt liên tục bị va đập lập tức xé toạc ra một mảng lớn. Đúng lúc này thân thể văn vương vài vạn trượng lại có gần một nửa được kéo ra ngoài, đã sắp vọt ra ngoài hoàn toàn. Một ngọn lửa hung ác kinh thiên động địa có thể so sánh với khí tức bản nguyên lập tức bao phủ khắp thiên địa. Văn vương của Vương Lâm lập tức gầm lên rồi lui ngay về phía sau. Hư ảnh văn thú bên ngoài thân thể nó cũng nhanh chóng tiêu tán rồi dung nhập vào bên trong. Khi nó lui về phía sau, văn thú khắp bốn phía đều phải tránh xa, giống như không dám ngăn cản. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vùng một trảo tay phải lên hư không, tam xoa kích lập tức rơi vào trong tay. Lúc này thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt đã hóa trở thành người thường rồi rơi lên trên lưng của văn vương. Hắn cùng văn vương lui về phía sau như tên bắn. Đúng lúc này, chín mảnh đại lục đang bao quanh và ở vào trạng thái bảo vệ cho ba mảng đại lục bên trong bắt đầu rung lên ầm ầm khi văn vương mấy vạn trượng dãy dụa kịch liệt rồi bắt đầu tan vỡ. Hàng loạt văn thú từ trên đại lục bay ra. Chín mảng đại lục đều được tạo thành từ những con văn thú với số lượng cực kỳ khủng bố. Số lượng văn thú trong thiên địa đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Vương Lâm cũng không có thời gian đi tính toán, nhưng chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể đoán được số lượng văn thú vượt qua con số 100 vạn. Văn vương bên dưới người Vương Lâm sau khi hút máu được 2 lần thì kim quang khắp toàn thân bùng lên cực kỳ dữ dội. Nó lui người về phía sau rồi ngửa mặt lên trời rít lên. Một luồng uy áp của văn vương còn mạnh hơn trước khi hút máu rất nhiều lần, lập tức hàn lâm một cách dữ dội và bùng ra khắp 4 phía. Đột nhiên trong đám văn thú màu đỏ khắp 4 phía có hơn vạn con rung lên. Khoảng cách giữa chúng và văn thú của Vương Lâm là gần nhất. Lúc này vẻ kính sợ trong ánh mắt đám văn thú kia ngày càng nồng đậm. Cuối cùng tất cả đều gầm rống phóng về phía văn thú của Vương Lâm. Đám văn thú này tạo thành một đám mây đỏ bao quanh văn thú của Vương Lâm, rồi phóng về phía phương xa bay đi như tên bắn. Cũng có hơn 1000 văn thú màu xanh sinh ra sự lựa chọn dưới uy áp của văn vương. Những văn thú này từ trong bầy bay ra rồi phóng vào trong đám mây đỏ. Những tiếng gầm rống trở nên vang vọng, tất cả cùng phóng đi với văn vương. Trong đám văn thú màu trắng ở cách đó không xa cũng có 100 con nhìn về phía khe nứt rồi phóng đi như tên bắn về phía văn vương của Vương Lâm. Chúng liên tục giãy giụa nhưng vẫn phóng ra ầm ầm, tất cả hóa thành một đám mây trắng phóng theo văn vương của Vương Lâm. Nhưng nếu như vậy thì vẫn chưa đáng nói. Trong đám văn thú màu tím với số lượng khá ít ở nơi đây cũng có 2 con trở nên do dự. Một con trong số đó chính là văn vương vừa rồi cùng chiến đấu với Vương Lâm. Văn vương này rít lên một tiếng, vẻ do dự trong mắt biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Thân thể nó lóe lên rồi hóa thành một luồng lưu tinh màu tím phóng thẳng về phía văn vương của Vương Lâm. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn thấy văn vương màu tím tiến đến thì trong mắt bùng lên sự sung sướng. Khí tức trên người văn thú màu tím có thể so sánh với tu sĩ toái niết đại viên mãn. Nhưng sự vui mừng của Vương Lâm còn chưa kết thúc thì cảm giác sung sướng lại bao phủ tận đáy lòng. Khoảnh khắc khi văn thú màu tím phóng tới, một con văn thú màu tím nhạt lại gào thét bay đi. Nó chọn cách đi theo đám văn vương của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nỗi hưng phấn cực độ trong lòng. Việc này quá đáng giá mà. Đúng lúc này, một tình cảnh làm đồng tử trong mắt của Vương Lâm co rút lại. Bên trong bùng lên những hình ảnh không thể nào tin nổi. Khi những tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong đám văn thú màu vàng có khoảng 100 con bay đi trong thời gian cực ngắn. Tất cả đều phóng về phía văn vương của Vương Lâm. Vương Lâm phải cười lên ha hả, cả đám văn thú lập tức dùng tốc độ cực nhanh phóng về phương xa. Trong đám mây đỏ che rợp bầu trời thì những văn thú màu xanh, màu trắng, màu tím và màu vàng lại cực kỳ dễ nhận thấy. Đám văn thú này triển khai tất cả tốc độ điên cuồng phóng đi, tất cả đều gào thét tiến lên. Đám văn thú khủng bố ở khắp 4 phía không dám đứng ra ngăn cản, chỉ biết đưa mắt nhìn văn thú của Vương Lâm bay về phương xa. Một lúc lâu sau, một tiếng gầm rống tức giận kinh thiên động địa vang lên, khe nứt bị phá vỡ ầm ầm một mảng lớn. Văn vương mấy vạn trượng từ trong khe nứt phóng ra. Khoảnh khắc khi văn vương lao ra, tất cả văn thú khắp 4 phía đột nhiên rít lên những tiếng vang vọng thiên địa. Trong mắt văn vương khổng lồ bùng lên lửa giận ngập trời và sự hung ác khủng bố. Nó xoay người thật mạnh rồi nhìn chằm chằm vào đám văn thú của Vương Lâm đang bay đi ở phương xa, lúc này đã mất đi tất cả bóng dáng. Thân thể văn vương khổng lồ khẽ động, một con sóng lực bùng ra khắp 4 phía, nó dùng tốc độ cực nhanh mà đuổi theo. Văn vương này vừa động thì đám văn thú hơn 100 vạn ở 4 phía cũng phóng ra ầm ầm. Đám văn thú che rợp đất trời, tất cả cùng nhau đuổi theo. Hết tập 258 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.